Phật, Pháp ứng dụng. Linh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên Xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị một ngày thật sự an lành, hạnh phúc. Kính thưa ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử, thì trước hết tôi cũng xin lỗi với tất cả các vị vì đã trễ theo cái giờ hứa quy định với ban tổ chức. Thật và sự hôm nay thì có những việc công việc đột xuất, cho nên là chúng tôi đã đi hơi trễ so với thời gian dự kiến là 1 giờ. Cho nên là tôi đã tự phạt mình trên xe, có nghĩa là thay vì ăn cơm nhà giờ lên xe xách gào mên theo ăn. Thành ra là biết đã trễ rồi cho nên là không còn cách khác. Nhưng mà công việc thì ngoài dự tính nhưng mà cũng tranh thủ đến với chúng ta. Từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tới đây khoảng trên dưới 4 giờ. Thì nhưng mà đi với cái thời gian là cũng gấp rút, nhưng mà cũng để cho chúng ta cũng không đến nỗi trễ lắm so với ban tổ chức. Nhưng mà nói chung lực bất tòng tâm, bằng mọi cách thì vừa là lạ nơi lạ chốn, không có biết đường đi, cho nên là cũng đi dè dặt chút xíu, mà đồng thời là cũng nôn nao trong lòng là sợ trễ. Nhưng mà càng sợ trễ nó lại càng trễ, đó là quy luật. Thành ra thì cũng mong rằng chư tôn đức trong ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi. A Di Đà Phật. Giờ có hoan hỷ không cũng vậy đúng không? Có hoan hỷ thì giờ này cũng lên pháp tòa, mà không hoan hỷ thì cũng giờ này đúng không? Cho nên nhưng mà mình tu học thì không còn cách khác. Và trên đường tôi suy nghĩ với tất cả các vị là chúng ta không còn cách lựa chọn khác, chỉ là một điều cần đi và cần làm những gì cần thiết để làm. Vì vậy cho nên tôi muốn đến với tất cả các đạo tràng hôm nay với chúng ta một bài giảng với một lòng quyết tâm để đi, để ứng dụng, để làm một điều gì đó với lý tưởng của chúng ta. Cho nên tôi chia sẻ với đạo tràng một bài giảng là chỉ có một con đường. A Di Đà Phật. Ở đây các vị là Phật tử hết chưa? Tự nhiên tôi bị nhói nhói cái gì vậy? Xin thưa thật với các vị, ở đây ai là người chưa quy y đâu, đưa tay lên thầy coi. Một người, hai người, khoảng chục người. Gán tranh thủ rằm tháng tư này quy y cho trọn đi. Tất cả các vị tôi biết là gia đình có truyền thống Phật giáo, nhưng mà chúng ta chưa quy y là một điều thiếu sót. Điều này một hồi nữa hay là có những dịp khác tôi sẽ chia sẻ các vị. Hôm nay thì tôi không biết cái số lượng của các vị như vậy. Tôi nghe thượng tọa báo cáo thông thường khoảng 150 đến 200, cho nên là tôi chuẩn bị cho đạo tràng khoảng 250 bài giảng của tôi để tặng cho đạo tràng. Nhưng mà với số lượng này thì chắc là có bị thiếu chút đỉnh, thì coi như hên xui đi, giàu út ăn nghèo út chịu. Hồi chúng ta phát ai có thì cũng tốt, mà ai không có thì cũng tốt luôn. Rồi sau đó tôi sẽ có thể tạo điều kiện để gửi chia sẻ thêm với tất cả các vị. Với địa phương xa xôi thành phố như thế này mà có một nơi để gọi là về đây tu học, đây là một điều đáng mừng. Tôi mong rằng tất cả các vị là những hạt gạo cội trong Phật Pháp. Chúng ta góp phần để mà phát huy đạo Phật. Chúng ta phát huy không mang cái nghĩa cạnh tranh với bất cứ một tín ngưỡng, một tôn giáo nào. Bởi vì con đường của đạo Phật duy nhất chỉ là một con đường mà không cần so sánh với bất cứ một loại tín ngưỡng và tôn giáo nào trên thế giới này, chứ không nói là riêng đất nước Việt Nam. Điều này như thế nào tôi sẽ chia sẻ sau với tất cả các vị. Xin thưa các vị, tự thân đạo Phật nó mang nghĩa là con đường rồi đó. Như vậy ở đây tất cả chúng ta là Phật tử, chỉ có một con đường. Vậy các vị cho tôi đó là con đường gì? Thầy mời bác. Đeo pháp y rồi, chắc của đạo tràng pháp qua phải không? Dạ dạ, bác cứ ngồi nói thoải mái đi à. Dạ. con đường giác ngộ. Còn gì nữa không? Rồi, A Di Đà Phật. Nói ít thì đúng, nói nhiều có chừng trật á. Xin cảm ơn bác. Dạ, cho chàng pháo tay đi. Có ai mở con đường nào khác không? Thầy mình nhìn người nào lanh lợi chút xíu. À, thầy mời cô. Con đường giải thoát. Rồi, cho chàng pháo tay luôn. Rồi, có ai mở con đường nào để đi xuống cầu ngang nữa không? À, có con đường nào nữa không? Xin thưa các vị, dùng bất cứ một lời nào cũng đều đúng cả. Tự thân của chữ đạo Phật nó đã dạch cho chúng ta một hướng đi, một con đường rồi. Đạo là gì? Hả? Đạo là con đường, nghe không? Ví dụ như ở Củ Chi nó có cái gì? Địa đạo Củ Chi là con đường đi với lòng đất, người ta gọi là địa đạo. Cho nên ở đây đạo tự thân nó mang cái nghĩa là con đường. Dĩ nhiên cái này trong cái bài giảng về đạo Phật, Hòa Thượng Diễn Trưởng Thiện Hoa của chúng ta đã định nghĩa đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Cái này mang tính cách là mở rộng. Đạo là con đường là chỉ cho một hướng đi của chúng ta. Về mặt nghĩa đen nó là vậy vậy, đạo là con đường là nghĩa đen. Thêm một mặt đạo là bổn phận, tức là nói đến vai trò của chúng ta trong mọi lĩnh vực, là Phật tử, là con, là cha, là anh, là em, tức là bổn phận đạo lý của con người. Và đạo là lý tánh tuyệt đối là chỉ đến cái chân lý trong đạo Phật. Cái này những dịp khác chúng ta cùng chia sẻ. Còn hôm nay tôi muốn nói với tất cả các vị, tôi muốn giữ ngay cái chữ đạo là con đường. Và khi nói đạo Phật có nghĩa là con đường gì? Hả? Phật nghĩa là gì? Nghe là rai rác lá mùa thu lớt rớt đâu đó đúng đúng á. Nói chính xác lại, Phật là gì? Ai dám can đảm đứng lên trả lời giùm thầy coi. Dạ. Rồi, giỏi, cho chàng pháp tay. Đúng đây, chùa dơi mà không dơi chút nào. Cái này đầy chứ không có vơi. Xin thưa các vị, tôi nói chơi chữ vậy thôi. Ở đạo tràng chúng ta rất là tinh tấn. Một mặt chúng ta đã hiểu, nhưng bên cạnh đó chúng ta lại có cái tinh thần học tập, như vậy là rất tốt. Chúng ta phải nhiệt quyết và học tập. Chúng ta cứ đừng sợ sai, cái chúng ta rụt rè. Mà chúng ta hiểu, đôi khi chúng ta hiểu đúng mà không dám nói. Chúng ta học có tinh thần như thế này, chúng ta tiến bộ rất là nhanh. Chúng ta tiến bộ rất nhanh. Một đạo tràng ở đây có sự tu học như thế này, thầy rất đáng mừng. Chắc chắn rằng đạo tràng sẽ có một sự phát triển không lâu sau này về nhiều mặt. Đó là một niềm tin. Bởi vì bất cứ cái gì muốn phát triển nó phải có cái nền. Mà cái nền yếu đuối thì không thể trở thành một cái tòa cao ốc được. Cho nên các vị đi bất cứ một nơi nào, các vị thấy rằng muốn biết ngôi nhà đó quy mô vĩ đại, cao, lớn hay không, chúng ta nhìn ngay cái nền móng của nó đó. Một cái nhà cấp 4 không thể nào mà làm cái nền móng của nhà cao tầng được, đúng không? Cho nên nhìn cái móng của nhà cấp 4 là biết nó chỉ là nhà cấp 4 thôi, một hai mái gì đó thôi. Thậm chí không dám lập ngói nữa, lập toan thôi chứ không dám lập ngói, nặng sập. Còn nếu mà nhà cao tầng là nền móng khác. Như vậy nhìn vào đạo tràng, cái lực học của đạo tràng sẽ biết rằng cái tiềm lực trong mọi người như thế nào cho một sự phát triển về điều đó. Dù muốn đánh giá một học trò học giỏi, tự nhiên lúc nào nó vô lớp cũng ngủ gục, hỏi nó gì nó cũng ngáp ngáp về cái mình nghĩ tương lai nó sẽ thành người giỏi không? Không thể nào. Cho nên ở đây muốn hiểu được tương lai một con người, một cái hướng đi gì đó, chúng ta phải xác định vào thực tế. Vì vậy cái tinh thần tu học của các vị đây rất là sẵn sàng. Xin chúc mừng tất cả các vị. A Di Đà Phật. Tôi muốn bù lại lỗi lầm của tôi, cho nên tôi cứ dỗ hoài. Xin thưa với tất cả các vị, đạo Phật về mặt cái nghĩa đen của nó là con đường đến giác ngộ. Chữ Phật là nói tắt từ chữ Pali, chữ gốc của nó là Buddha. Trung Hoa dịch Phật Đà, cái tên tiếng Việt của mình đó dịch lại mới gọi là người giác ngộ. Chúng ta phiên âm là giác giả, rồi dịch là người giác ngộ. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Để một hồi nữa, tôi nãy tôi có nhận được hai câu hỏi nó đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ các vị đây. Tôi nhấn mạnh ngay chỗ này để hồi tôi chia sẻ. Tôi mới xuống tới đây là có người gửi câu hỏi rồi. Xin thưa tất cả các vị, cho nên khi ở Việt Nam chúng ta, chúng ta ngày xưa hay nghe cái từ bụt. Có nghe ông bụt không? Ngày xưa trong các sách tập đọc các truyện ngắn của thiếu nhi, tôi hay thấy người ta phiên âm chữ bụt là ông tiên. Xin thưa, nếu truy nguyên về từ gốc, chữ bụt là mình lấy trực nghĩa từ chữ Buddha, viết tắt là chữ bụt, rồi đọc viết trại thành tiếng Việt gọi là bụt. Còn nếu chúng ta gọi là Phật, đây là đã qua một giai đoạn phiên âm của tiếng Trung Hoa là Hán Việt rồi, và Việt Nam chúng ta mới gọi là người giác ngộ. Nhưng mà sự thật chữ người giác ngộ cũng vẫn còn cái hơi hướng của chữ Hán. Nhưng dầu sao nó đã quá lâu, nó trở thành cái từ Hán Việt đó, cái từ mà chúng ta quen thuộc luôn rồi. Như vậy là chỉ một con đường, có nghĩa là con đường phải đưa đến giác ngộ. Cái chữ giác ngộ chúng ta phải được hiểu là phải tỏa sáng, phải nhận thức được một cái gì về chân lý, về đúng nghĩa, về cái như thật. Cái giác ngộ nó không có hơi hướng của tín ngưỡng mê tín tà đạo, tà kiến ở trong đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Giữa thời cái bối cảnh lịch sử của Phật giáo tại Ấn Độ, 90 mấy tôn giáo ngoại đạo đã có trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Mà bằng sự giác ngộ như thật của Đức Phật, Đức Phật đã giải mã tất cả những sự sai lầm, ngụy biện, tà kiến vào thời đó, để trở nên một con người độc tôn vào một thời điểm đó. Thì đừng nói là đến bây giờ. Cho nên cái giá trị giác ngộ của Đức Phật mãi mãi là ngàn năm. Ngàn năm trước, ngàn năm sau, cả vũ trụ này còn hay mất cũng không bao giờ thay đổi được chân lý này. Đây là một cái điều mà các vị phải rất hiểu. Đừng có tối ngày nói đạo này thế này, đạo kia thế, ba cái đó tầm xàm, bỏ ra một bên. Không có giá trị gì với mấy cái lời đồn thổi tào lao trong cái vấn đề mà gọi là nói qua nói lại cái đó. Không có trúng đâu vào đâu cả. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, nhìn nhận đạo Phật, Đức Phật là con người lịch sử, con người giác ngộ được sự thật trên cuộc đời này. Và điều đó các vị có tin theo, làm theo, cái chuyện đó là tùy chúng ta. Trên nguyên tắc không ai thoát được tất cả những điều nguyên tắc của quy luật này về sự giác ngộ của Đức Phật. Cho dù chúng ta có chối bỏ, chúng ta có chấp nhận hay không, nó vẫn là như vậy. Cho nên ở đây, những gì sau này tôi chia sẻ với các vị về vấn đề giác ngộ một vài yếu tố như thế nào, nhưng tôi nói với tất cả các vị mang cái nghĩa như một lời giới thiệu gợi ý cho tất cả Phật tử chúng ta thôi. Như vậy là chúng ta chỉ có một con đường, có nghĩa là con đường gì? Con đường giác ngộ, có nghĩa là đi đến chùa giác linh này thấy gì ngộ ngộ giác về nhà. Hả? Hả? Ủa không dám đâu thầy hả? Vậy là sao? Kiểu này là thượng tọa mà tổ chức một vài khóa tu là đóng cửa luôn đúng không? Kiểu này mà ai mà thấy cái gì ngộ ngộ rồi giác về đó là tiêu rồi. Thành ra sự thật với các vị, đạo Phật là con đường để đưa chúng ta đến giác ngộ. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh hay dùng cái chữ là đạo tỉnh thức, tức là một sự tỏa sáng, một sự chánh niệm, một sự nhận thức tất cả mọi thứ bằng trí tuệ, bằng chánh niệm, chứ không phải là nhận thức bằng niềm tin một cách mơ hồ. Đừng tin Thượng Đế này, tin bà Chúa Sứ kia, tin ông Thần Thánh nọ. Tất cả đó chỉ là tín ngưỡng. Tín ngưỡng thì tôi có quyền tôi đặt ra hàng ngàn thứ tín ngưỡng nè. Tôi lượm ông táo ông sò nào đó rồi tôi đem lên, tôi cũng nói này linh thiêng lắm mà tôi cũng thờ được vậy. Mấy ông táo gì đó nắng bằng đất rồi cuối cùng nó hư rồi các vị đem gom lại đóng, các vị cắm nhang, các vị thờ. Linh thiêng lắm thì cũng có hàng trăm người lại một lại cầu cúng vậy. Rồi một cái anh nào đó anh hàng ngày ăn say nhậu xỉn gì chả cần để ý tới, tới khi mà tự nhiên ảnh đột nhiên ổng chết một cái tự nhiên ta đồn nói thằng đó đó nó quậy quạng cái dở linh thiêng lắm, cái tự nhiên cũng xách nhang lại đó cúng cầu, nhất là cầu mà số đề đúng không, À, có phải không? Cho nên ở đây các vị phải thấy tín ngưỡng là bày ra nhiều thứ. Ông này linh, bà kia linh, ông nọ linh, tất cả cái đó cái đồn thổi của cái miệng của chúng ta thoải mái. Còn sự thật linh hay không đây nè, chân lý nó không lệ thuộc vào mấy cái đó. Cho nên người Phật tử của chúng ta, một điều tôi mong rằng là tu theo Phật là đã tu theo con đường giác ngộ, nhưng trái lại người Phật tử chúng ta lại tiềm ẩn rất nhiều tín ngưỡng trong lòng. Người Phật tử mà đi đến núi Bà Đen, núi Sam, núi Sập, chỗ nào cầu cúng xin xăm bói quẻ, tôi đố chỗ nào mà không có người Phật tử. Ai dám chắc ở trong hội trường này, tôi biết là các vị đừng có giấu nên dám đưa tay lên sự thật đi. Ai đã từng đi đâu đưa tay lên tôi coi. Hả? Đưa tay thật lòng đi. Hả? Cái số lượng này chưa thật, còn giấu ở dưới nè. Đúng không? Đúng, hả? Đương nhiên là như thế. Vỗ tay trừ đi. Xin thưa với các vị, cho nên ở đây người Phật tử chúng ta muốn lạ một điều là chúng ta người học Phật, nhưng mà phần lớn chúng ta tin Phật, kính Phật, nhưng không có làm theo Phật. Ở đây tôi phải nói là như vậy. Chúng ta là người Phật tử học Phật, nhưng mà lại làm theo tín ngưỡng rất là nhiều. Cái đó nó không xấu, tôi nói thật với các vị nghe. Tín ngưỡng không có xấu, mê tín mới là xấu. Một hồi nữa tôi phân tích để các vị thấy giữa tín ngưỡng và mê tín như thế nào cho các vị, và đạo Phật như thế nào. Cái này tôi đã trình bày trong một cái bài giảng gọi là Đạo Phật, Tôn giáo và Tín ngưỡng. Tôi đã chia sẻ rồi. Nhưng bây giờ tôi mới nói với các vị là khi mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta lại làm những cái hành động mà không giống như lời Phật dạy. Cho nên ở đây tôi nói thật, chúng ta có thể là do lười tu hay là do chưa nhận thức được lời Phật dạy. Chúng ta cứ như thế này, cuộc sống của chúng ta hoặc là có quá nhiều vấn đề nan giải. Cho nên chúng ta hay có cái vấn đề là tin tất cả những cái gì linh thiêng để ban tặng cho chúng ta những điều giống như chúng ta khát cầu. Do chúng ta mưu cầu cho nhu cầu đời sống của chúng ta quá cao, và vì vậy cho nên chúng ta đã bị những cái người thần thánh hóa lừa chúng ta. Chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên tôi muốn rằng người Phật tử phải làm theo điều Phật dạy, chứ không nên làm theo những điều tín ngưỡng. Bởi vì chỉ có lời Phật dạy, chúng ta làm theo lời Phật dạy mới cải thiện được đời sống và tâm linh của chúng ta. Tôi phải nói là rất là rõ như vậy. Chỉ có những người học theo tu theo Phật được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, chứ không có một cái tín ngưỡng nào mà có thể giúp cho chúng ta hóa giải về khổ đau. Đây là điều sự thật như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử tôi muốn rằng hiểu theo lời Phật dạy, ứng dụng theo lời Phật dạy, nhận thức theo lời Phật dạy, còn làm được bao nhiêu theo điều Phật dạy, thì tự mình sách tấn mình siêng năng và tự mình cố làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng mà phải nhắm cho đúng với con đường của Phật dạy. Còn ở đây tất cả chúng ta phần lớn lệ thuộc vào tín ngưỡng. Tín ngưỡng không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Tín ngưỡng giúp chúng ta tăng thêm sức chịu đựng về những khổ đau, chứ không có giải quyết được khổ đau. Vì chúng ta hy vọng về tín ngưỡng, ví dụ chúng ta tin ông thần, ông thánh, bà chúa tiên, chúa sứ gì đó, chúng ta do quá tin tưởng vào cái đó, chúng ta hy vọng về sự ban tặng đó, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được như nguyện. Vì vậy cho nên cái sức chịu đựng nỗi khổ thực tế, chúng ta tăng cái năng lượng chịu đựng lên. Nhưng mà đó mãi mãi vẫn là một sự chịu đựng suốt đời. Cho nên người học Phật chúng ta phải nhận thức một cách rất rõ, đừng lọt vào những con đường mê tín. Từ tín ngưỡng qua mê tín nó mong manh như một sợi chỉ vậy đó. Tôi nói thật với tất cả các vị, mê tín từ đâu? Từ những cái chỗ chúng ta quá hy vọng cho lời ước mơ của mình. Thậm chí chúng ta đến chùa cũng vẫn có cái những cái tín ngưỡng, thậm chí có những cái mê tín trong trong vậy. Chúng ta cúng nải chuối, dĩa xôi gì lên ông Phật, nguyện con nghèo khổ quá cúng dĩa xôi này, chiều nay chúng độc đắc con vài tỷ. Đó, chúng ta thật sự là chúng ta cũng đối với đạo Phật, thành kính với Đức Phật, nhưng mà chúng ta như thế. Mà tôi nói với các vị, nếu mà trên cuộc đời sự thật cả Đức Phật nữa, ông thần, ông thánh, ông Phật, ông tiên, ông gì đó, ông thượng đế, ông gì đó, mà ban tặng được tất cả những lời ước nguyện của chúng ta theo đúng như mong muốn của chúng ta, thì cả trần gian này ai là người đau khổ? Không ai đau khổ cả. Tôi nói thật với các vị đó, ông thần thánh nào mà có khả năng ban phước giáng họa cho chúng ta thì cả trần gian này không có một người nào đau khổ cả. Và nếu Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật làm từ lâu rồi, chứ đâu phải để cho chúng ta khổ đau lượm thượm loi thoi như thế này, rồi để chúng ta đi đến cầu mặc cả một dĩa xôi nải chuối với Đức Phật để thế này thế khác, cần thiết gì làm điều đó. Cho nên ba cái người đi dụ đạo mà cứ nói theo tôi đi được thánh thần gì á, phù hộ á, giàu có lắm á, theo tôi giàu có rồi, nên lời đó là phì xạo nhất trên xã hội này. Không bao giờ có những chuyện quan đường như thế. Ai mà giỏi quá đi qua châu Phi á, ban tặng được qua châu Phi á, thiên hạ đang nghèo khổ đói lang thang ở bên bển á, ban cho thiên hạ đi. Cho nên ở đây chúng ta không có sự giác ngộ mà bằng tín ngưỡng, chúng ta dễ bị lừa. Hôm nay phịa ra này linh, mai kia phịa ra nọ linh, phịa ra hoài như thế. Mà chúng ta đi đến đó chúng ta lại xói chán luôn, chúng ta không thấy gì cả. Tất cả những cái đó là cái gì? Cho nên á, tôi muốn nói rằng học Phật, chúng ta thấy đôi khi trong đạo Phật có những điều dạy chúng ta nó không giống như mơ ước chúng ta. Những cái đạo khác, những tín ngưỡng khác nó dạy chúng ta thấy là tin đi rồi được ban tặng giàu có phù qua gì đó, xa qua mọi thứ, chúng ta thấy nhiều quá. Nhưng mà tại sao vào trong Phật Pháp không nghe mấy thầy nói cái chuyện đó hay là trong kinh Phật không nói cái chuyện đó? Cái chúng ta nghĩ Đức Phật thường quá. Rồi đôi khi nó đem Đức Phật ra so sánh, nó nói Đức Phật của mấy người á là người phàm, tức là người á, người thật trên cuộc đời này tu tập giác ngộ như vậy á, không có linh thiêng, còn họ là những con người thần thánh quá, ở trời cây mây nước nào trên đó gớt xuống á, cái đó mới linh thiêng. Tất cả những cái đó đem ra nó so sánh bằng những tín ngưỡng như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta không dễ dàng gì bị dụ những cái điều đó. Chúng ta dễ trở nên tà kiến bằng những cái mơ tưởng của chúng ta. Chúng ta nghèo khổ thật đó, chúng ta có ước mơ để cho mình có cơm ăn áo mặc, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc. Đây là điều ước mơ sự thật của chúng ta, một nhu cầu cần thiết của một con người sống giữa trần gian này. Ai mà ở cõi đời này mà không mơ ước được cho mình có chén cơm ăn áo, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc đâu. Ai không có ước mơ đó đưa tay lên tôi coi. Ai mà có là tôi kêu ambulance vô đây tức khắc chở lên chợ quán liền. Cho nên tất cả các vị biết rằng đó là ước mơ, ước mơ rất chân thật của chúng ta. Ước mơ được mùa, ước mơ có cơm ăn, ước mơ có áo mặc, ước mơ có gia đình hạnh phúc, ước mơ có những nhu cầu. Ước mơ này là hoàn toàn chính đáng. Tôi chưa nói vấn đề giải thoát ở trong này, tôi muốn nói sự thật. Nhưng những ước mơ này muốn thực hiện được không phải do mình muốn hay là mình cầu mà được. Nếu những ước mơ này muốn có được mà do cầu và muốn mà để có được thì trần gian này không ai nghèo khổ đói rách lang thang. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ lời Phật dạy. Tất cả mọi hạnh phúc, sang giàu đẹp xấu của chúng ta tùy vào nhân quả của chúng ta, là một quy luật không có cách khác trên cuộc đời. Không có một ông nào can thiệp vào chuyện này cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đức Phật hay là các thần thánh chỉ dạy cho chúng ta cái cách thức như thế nào để chúng ta làm được những điều đó, chứ không phải là Đức Phật sẵn sàng để thụ hưởng những gì các vị cúng dường giống như là mua bảo hiểm vậy đó, để có những cái gì để gọi là bảo kê cho chúng ta về những con đường hạnh phúc hay là khổ đau của chúng ta. Tất cả những cái đó nó không có trong đạo Phật. Dĩ nhiên về mặt tín ngưỡng nó không có sai. Chúng ta có quyền tín ngưỡng để chúng ta bước đến một cái nơi sinh hoạt tu học, nhưng chúng ta đừng lọt qua mê tín. Ở mức độ không sai nhưng mà cũng không có tốt gì để với vấn đề tu tập của chúng ta cả. Cho nên ở đời chúng ta phải giác ngộ sự thật về lời Phật dạy, chúng ta sẽ có bản lĩnh hơn, có hiểu biết hơn, và chính cái chỗ đó giúp chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc đời dễ dàng hơn. Những người có chén cơm manh áo trong cuộc đời không phải là do đương nhiên mà có, cũng phước báo từ một đời đến nhiều đời mà có ra. Chúng ta được sức khỏe tốt hơn người, đẹp hơn người, thông minh hơn người cũng phải tự nhiên mà có, cũng nhờ phước báo chúng ta gieo trồng từ một đời đến nhiều đời mà ra. Cho nên những người tự hào, tự đắc, kiêu ngạo với những gì mình đang có đó, cái đó dễ làm chúng ta mất phước. Mà khi chúng ta mất phước thì tất cả những cái đó nó đều thay đổi. Cho nên cái người học Phật của chúng ta phải hiểu rất rõ à. Vì vậy cho nên là chúng ta chọn con đường tu học theo Đức Phật. Để chi vậy? Để chúng ta thay đổi được những quan niệm, những suy nghĩ còn giới hạn, còn cục bộ của chúng ta. Phần lớn chúng ta sống cuộc đời bình thường nè, nếu không giác ngộ được Phật Pháp, những tâm tánh này ở trong lòng chúng ta nè, ghen tuông, ganh tị, tham vọng, đố kỵ, lừa dối, ích kỷ, cái này nó là đặc chất của con người à. Bản chất con người chúng ta vốn là như vậy đó. Dường như không ai dạy chúng ta vẫn là như vậy. Chúng ta cứ để một đứa bé sanh ra nè, gia đình chúng ta có hai đứa cháu. Hai đứa cháu này nó còn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà thử các vị mua đồ cho một đứa này và không mua đồ cho một đứa kia đi, các vị thấy nó làm cái gì? Ai có con cháu rồi đó tự biết. Nếu chúng ta có hai đứa cháu, chúng ta mua quần áo đi, mua quần áo mới cho một đứa, còn một đứa không mua thì sao? Hả? Khóc. Rồi sao nữa? Khóc đòi, đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà nó lại nó cấu xé đứa kia kìa, đó là chuyện lớn. Tức là mày dám hơn tao. Cái thầm lặng của con người là như vậy. Chúng ta cho một đứa này nhiều, một đứa kia ít, chúng ta sẽ thấy rằng nó không cam tâm để nó chấp nhận nó ăn như thế này. Tại sao cái đứa này nó lại nhiều mà tại sao tôi lại ít? Tức là những tánh ganh tị, những cái này không ai dạy. Bản chất của con người chúng ta là vậy. Thì chúng ta cứ để vô số các chuyện khác, ganh tị, tranh đua, hẹp hòi, ích kỷ, tất cả những cái này nó đầy trong lòng của chúng ta. Cái đó là tánh của phàm phu. Tôi chưa nói cái này xấu hay tốt, nó tự nhiên nó là như vậy. Chúng ta sanh ra chúng ta không muốn, nhưng mà nó vẫn là như vậy đó. Cái bản chất tự thân mọi thứ nó như vậy. Nhờ học Phật bắt đầu chúng ta mới nhận thức được những cái điều này. Những điều này là những điều không tốt, nó làm chúng ta mất phước, nó làm chúng ta đời đời sanh ra không có được những nhu cầu giống như người ta. Ganh tị là mất phước, ích kỷ làm chúng ta không tăng trưởng phước báo, hay là nhiều cái tật đố sân si khác, nó làm chúng ta lại thấp thoải và kém đi. Tất cả những cái này phải học Phật mới nhận ra được. Còn khi không học Phật, chúng ta cho đó là bình thường. Ủa mày ganh tị tao, tao ganh tị mày ha, mày có tiền mày mua chiếc xe mới hơn tao hả? Chưa đâu, tao gắng đi làm cài cốc móc mũi tao để dành, tao quất chiếc xe đẹp hơn mày để tao qua mặt mày cho mày biết không? Tức là tánh của chúng ta nó là tự nhiên như vậy á, không tốt xấu gì. Nhưng mà mày cất lên ngôi nhà hả, mày đừng chảnh tao à, cũng gắng đi vay ngân hàng thiếu nợ còng lưng, nhưng mà cũng gắng vay cất lên làm sao ngon hơn mày cái đã ha. Dầu thiếu nợ bao nhiêu cũng cần biết. Tức là để cho đã cái nư, đã lòng ganh tị và đố kỵ này, để cho nó hả cái đã. Đây là tánh rất thông thường của chúng ta. Cho nên ở đây khi không học Phật, chúng ta không nhận ra được những cái khuyết điểm của mình từ những cái đó. Và thậm chí những cái đó nó làm chúng ta nhỏ nhen đi, và phước báo chúng ta nó lại gom đi. Trên cuộc đời này những kẻ ích kỷ ganh tị thì tự nhiên mình gom lại cái phước báo mình nó không lớn được. Mà mình không bao giờ biết được chuyện đó, vì nghiệp ngăn che, cho nên không bao giờ biết rằng những cái đó là sai, là xấu, là dở, là cái đó nó làm tổn giảm phúc đức của chúng ta. Không nghĩ ra. Khi học Phật rồi chúng ta mới nghĩ ra được những điều đó. Tôi nói thật với các vị, cho nên tôi nói trên cuộc đời này chúng ta là những người Phật tử hay là có cơ hội học Phật là một may mắn lớn nhất trong đời của chúng ta. Cách nay hơn một tuần tôi nhận được một cái email của một người từ Mỹ gửi về đây tôi. Chú này năm nay khoảng 50 tuổi. Chú gửi email cho tôi, chú nói với tôi một điều. Bạch thầy, hơn 40 năm con là người theo Thiên Chúa giáo, con không bao giờ biết đến đạo Phật như thế này. Nhưng mà trải qua gần 10 năm sau trong cuộc đời, thăng trầm của con đau khổ đến độ con không còn có thể sống nổi trên cuộc đời này nữa. Nhưng chiếc phao nổi cuối cùng để cứu con đó là Phật giáo. Những bài giảng của quý thầy đã giúp con tỉnh ngộ, Và con nhận thấy được rằng 40 năm con chẳng làm được điều gì trên cuộc đời cả, nếu so với những lời điều Phật dạy. Và Chúa nói mới biết rằng là chính lời Phật dạy đã giúp con củng cố được con người của mình, tự an ủi được mình, tự nhận thức được ra tính chất vô thường, khổ đau, mọi thứ nhận ra rất rõ. Và con đã tự an lòng được với chính con, và con đang tu tập hàng ngày để con phát triển về đạo đức và trí tuệ. Và con hẹn thầy hình như cái thời điểm khoảng chừng 5 tháng nữa chú sẽ về lại Việt Nam, và cái người chú gặp đầu tiên đó là tôi. Xin thưa với các vị, đọc cái email đó, nói chung email rất là dài, nhưng tôi muốn nói với các vị một điều là các vị cảm thấy rằng những người người ta đã có những cái tín ngưỡng khác, nhưng mà khi người ta gặp được đạo Phật, người ta xem như một chiếc phao nổi để cứu người ta vượt qua bể khổ trong cuộc đời. Chúng ta may mắn trong cuộc đời, chúng ta từ nhỏ sinh ra lớn lên trong một gia đình là Phật giáo, nhưng mà mới một lý do gì đó chúng ta không tiếp nhận được lời Phật dạy, cho nên chúng ta là người Phật tử học Phật mà thật sự không làm theo những điều Phật, hoặc thậm chí chúng ta chả biết làm theo Phật là làm gì. Chúng ta chỉ biết cầu cúng và mong chờ sự ban ân sủng nào đó, còn làm theo lời Phật chúng ta dường như không đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách, những rào cản trong tâm hồn của mình để thực hiện theo lời Phật dạy. Đó là vô cùng đáng tiếc. Cho nên tôi nói thật với các vị, chúng ta có duyên may lắm chúng ta mới là người Phật tử. Chúng ta giàu, nghèo, khổ, đau, hạnh phúc, cái đó là chuyện riêng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhận thức được đúng đắn theo lời Phật dạy đi, rồi chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta như vậy, chúng ta có câu trả lời. Và muốn thay đổi được thân phận này, ta phải làm gì? Chúng ta tự có phương pháp. Chứ còn chúng ta cứ mơ hồ về bản thân mình, mơ hồ về cuộc đời, mơ hồ về mọi thứ thì nó uổng lắm. Cho nên tôi xem những người học Phật, những người theo đạo Phật là có duyên. Còn một vài người do một lý do chén cơm manh áo hay lý do gì đó để từ bỏ đạo Phật, tôi vô cùng tiếc. Tiếc ở đây không phải là để mất cái gì, nhưng mà tiếc chúng ta là đã từ bỏ một con đường đúng đắn của chúng ta. Cổ nhân từng dạy chúng ta một câu: sai một ly thì sai một ly là đi ngàn dặm. Chúng ta nói khiêm tốn quá, có một à. Người ta nói sai một ly là đi ngàn dặm, có nghĩa là cái mục đích của chúng ta thì chưa tới, nhưng mà cái hướng chúng ta mà đạt đúng với mục đích thì càng đi chúng ta càng tới. Còn nếu từ khởi điểm chúng ta đã lệch đi dầu một ly thì không bao giờ có điểm gặp nhau, càng đi càng cách xa với điểm đến của chúng ta. Cái đó là chỗ này. Một đời các vị lỡ lạc lối thì biết bao giờ các vị mới có cơ hội để quay trở lại. Có nhiều người quay trở lại nhưng mà rất là vất vả để có cơ hội. Cho nên ở đây tôi cảm thấy rằng chúng ta có duyên may, chúng ta là người theo Phật giáo. Theo Phật giáo có nghĩa là không phải là một tôn giáo để chúng ta cần phải sùng phụng hay là gom vào cho đông để chứng tỏ cái gì cả, nó không phải là như vậy. Một đạo lý cần phải có đối với tất cả mọi người chúng ta. Tôi muốn nói với tất cả các vị là như vậy. Một đạo lý này không khác hơn được. Cho nên ở đây tín ngưỡng có muôn ngàn thứ, mà chân lý thì chỉ có một. Cái này tôi nói rất rõ là vậy. Tín ngưỡng thì muốn tin gì tin. Cái thông thường nhất đạo lý của con người chúng ta là tin. Tin cái gì? Tin ông bà. Đó là tin thông thường của truyền thống đạo lý. 30, 29 Tết gì đó, chúng ta rước ông bà, và chúng ta cứ nghĩ ông bà với một hình thức nào đó ngồi đó đó, và mấy cái chén, mấy đồ đũa, mấy con gà, mấy con vịt gì đó, cứ đem lên tưởng tượng để những ngày này ông bà mình về rước để mà đãi ông bà mình. Nhưng mà tôi không biết đãi cho ông bà nhưng mà mình thì ăn, đúng không? Đãi cho ông bà nhưng mà mình ăn. Đó là tín ngưỡng của chúng ta. Cái này nó thuộc về đạo lý. Cái này đạo lý trong truyền thống gia đình, một điều đó rất là tốt. Còn giữ được truyền thống đạo lý này là một viền mối cho cái sự nối kết của dòng họ và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Điều này hay chứ không có dở. Nhưng mà tôi muốn nói rằng còn vô số những tín ngưỡng khác. Tín ngưỡng thì nhiều, nhưng mà chân lý thì chỉ có một. Cái này các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng là đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng. thì chúng ta có thể hiểu nhiều hơn. Sẵn ở đây, tại vì cái việc này tôi muốn nói tín ngưỡng và mê tín là ở đây vì nó có một cái câu hỏi ở trong đây. Tôi thấy câu hỏi này nó rất là quen thuộc với tôi rồi, nhưng mà vì các vị hỏi, tôi muốn đọc ra để tôi chia sẻ ngay cái chỗ tín ngưỡng, tôn giáo hay là về chân lý mọi thứ như thế nào. Trong đây nó có một câu hỏi về: Bạch Đại Đức Giảng Sư Quan Hỷ cho con hỏi hai câu. Câu 1: Trong Quy Sơn Cảnh Sách Tổ dạy chỉ trì phụng mệnh, tác trì phụng mệnh. Xin Đại Đức giảng rõ cho đạo tràng chúng con rõ để chúng con phụng hành. Câu 2: Giáo pháp của Đức Phật nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Sao các thầy ở chùa đầu năm lại bài cúng sao giải hạn, thậm chí có thầy còn bài đốt bộ đồ thế nữa. Xin hỏi bắt ai thế vào đó? Làm như vậy có mâu thuẫn không? Tại sao các thầy không giảng cho Phật tử thấy đúng lẽ thật mà đem tà kiến trói buộc, tự xưng đạo trí tuệ giác ngộ giải thoát? Con chiên của đạo tôi không cần cúng sao giải hạn gì hết, cho là điều mê tín. Câu hỏi này của một thầy giáo bạn con ở nhà thờ Vĩnh Kim hỏi, xin thầy Quan Hỷ giảng cho đạo tràng chúng con rõ. Chính cái chỗ này mà tôi muốn cho tất cả các vị phải hiểu về đạo Phật. Câu đầu tiên, chỉ trì phụng mệnh, tác trì phụng mệnh, cái câu này không có trong Quy Sơn Cảnh Sách. Trong Quy Sơn Cảnh Sách chỉ có câu là chỉ trì tác phạm. Cái câu này nó mang cái nghĩa về giáo luật trong Phật giáo. Trong luật của Phật giáo nó có hai phần, một là chỉ trì, hai là tác trì. Có nghĩa chỉ trì có nghĩa là dừng hành động, là ứng dụng, là thực hành theo lời Phật. Trì là hành trì đó. Còn có những cái là thực hành làm mới gọi là hành trì. Thì cái này nói là như vậy: giới ví dụ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, cái này thuộc về gì? Chỉ trì, tức là dừng lại những hành động này thì gọi là hành trì theo lời Phật dạy. Nhưng mà cái khác, yết ma, Bồ Tát, tất cả những cái này gọi là tác trì, phải thực hiện những điều đó mới gọi là hành trì theo lời Phật dạy. Thì hai cái này trong luật nó có cái chỉ trì và tác trì ở đó. Tôi không có giảng rộng cái nghĩa này cho các vị nghe, mà tôi chỉ nói với các vị hiểu thế nào là chỉ trì và thế nào là tác trì. Còn cái câu chỉ trì phụng mệnh, tác trì phụng mệnh không có trong Quy Sơn Cảnh Sách, mà có cái câu là chỉ trì tác phạm, tức là dừng là hành trì mà hành động là phạm. Thì cái này chỉ cho chỉ trì, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dừng thì là hành trì, mà hành những cái hành động đó thì là phạm, là có tội. Cái câu có nghĩa là chỉ trì tác phạm là vậy. Nó còn ngược lại là chỉ phạm tác trì, có nghĩa cái đó thuộc về Bồ Tát, Yết Ma, tất cả mọi thứ khác. Cái đó thuộc về cái diện mà trong tăng đoàn rồi. Thì cái này các vị không cần hiểu sâu thêm này, tôi chỉ nói một cách khái lược vậy thôi. Nhưng mà cái câu thứ hai, trong kinh Phật nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, hoàn toàn cái này không có trong kinh Phật. Mà câu này hoàn toàn phải nói là ý Phật được dân gian hóa bằng những cái câu tục ngữ như thế này. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, câu này tôi đã có giảng cho các vị một bài giảng rồi đó. Tôi có giảng bài giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tôi nói thật với các vị, trong cái câu này tôi xin trả lời. Tôi hỏi các vị ở trong chùa có cúng sao không? Nói thật lòng đi, có không? Có bối quẻ không? Có xin xăm không? Có đốt vàng mã không? Hả? Có thì cứ có đi, sợ gì? Cũng tam tai nữa. Vậy tôi hỏi với tất cả các vị, cái này đúng hay sai? Ai nói sai đưa ta lên. Nghe sai nhưng mà đưa có mấy ngón tay vậy? Vậy ai nói đúng đâu đưa ta lên. Còn những người không đưa tay là gì? Hả? Bây giờ biểu quyết một lần nữa đi, ai nói đúng đâu đưa tay lên coi. Sao kỳ vậy? Không có phân định được là chết cái chỗ này. Chết cái chỗ này. Cho nên có những người họ bắt bí mình, mà tại vì mình không hiểu chứ cái này quá bình thường, thậm chí tầm thường luôn, không có bận tâm về những điều này. Tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng, vàng mã sinh xăm bối quẻ ngày giờ sao hạ, xấu rồi tốt. Hết dám nói rồi hả? Bữa nay tôi làm các vị rối luôn rồi đúng không? Hết cái đường trả lời đúng không? Nãy hỏi này nghe hỏi sừng sỏ lắm mà ghê gớm à, mà giờ tôi hỏi xong trả lời. Nói lại cái gì? Sinh xăm bối quẻ ngày giờ sao hạng vàng mã tam tai tất cả mọi thứ xấu rồi là tốt. Xấu? Ai nói xấu đưa tay lên. Ủa cũng đưa lên rồi cũng xuống là sao? Rồi bây giờ ai nói tốt đưa tay lên đây. Không ai đưa luôn. Con đưa. Làm rối à. Hôm nay rối tôi à. Này phải vô miếng nước mới được chứ rối à. Tôi nói thật, không hiểu chỗ này chúng ta vô cùng nguy hiểm. Tôi nói thật với tất cả các vị, tôi đã từng nói tín ngưỡng không xấu, nhưng mà mê tín mới là sai. Sự thật ra, tôi hỏi tất cả cái này có trong đạo Phật không? Phật có dạy những điều này không? Như vậy các chùa làm vậy sai hay đúng? À, cô phát biểu. Rồi, vỗ tay có nghĩa là đúng hay sai? Cho nên á, tôi nói thật, cái này hôm nay á, nắm cho nó rõ. Tôi nói từ từ để các vị hiểu. Tôi đã từng nói, nếu cho những cái này là mê tín và đem liện hết xuống sông, thì đất nước Việt Nam không có lý do gì để có 4.000 năm văn hiến. Phải hiểu là như vậy. Văn hóa Việt Nam nó có những cái nó xuất phát tùy thời điểm một. Giai đoạn đó, thời điểm đó, con người chúng ta tồn tại trong những tín ngưỡng và văn hóa thời đó là như thế. Duy trì gìn giữ không mang cái nghĩa là mê tín, mà ở chỗ đó là chứng minh rằng đất nước chúng tôi có những giai đoạn phát triển 4.000 năm văn hiến, nó đa dạng và như thế như thế. Ở đây tôi nói về cái đúng nghĩa nha, tôi không có nói về cái vấn đề phương tiện hay là những cái gì hết. Đạo Phật du nhập vào bất cứ một đất nước nào thì cùng hòa quyện với tín ngưỡng và văn hóa của bản địa để cùng tồn tại và song hành. Tự thân đạo Phật nó không có sinh xăm bối quẻ ngày giờ sao hạn bối toán, nhưng tín ngưỡng dân gian nó lại ngập tràn thời điểm đó như thế. Cho nên hòa quyện với tín ngưỡng bản địa không làm cho người ta phải bị tổn thương hay là bị sốc đó. Thì đạo Phật hòa quyện và đạo Phật trở thành cái một phần để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng trong thở ban đầu. Lâu dần nó trở thành cái tập quán quen. Trong chùa chúng ta thấy đốt vàng mã, trong chùa chúng ta thấy có sinh xăm bối quẻ, không hẳn cái đó là Phật giáo, mà cái đó tín ngưỡng dân gian được tồn tại và hòa quyện trong Phật giáo. Cái này để nói rằng đạo Phật chưa bao giờ xóa nền văn hóa của bất cứ một quốc gia nào. Một vài tôn giáo khác vào đây muốn xóa nền văn hóa người ta, bàn thờ tổ tiên ông bà ta vậy kêu đem liệng đi, thế này thế khác, thế này đó là ma quỷ, đó là mê tín, đó là tà đạo. Tất cả những cái này truyền thống văn hóa của người ta bị người khác chà đạp một cách vô đạo đức như vậy. Những thứ đó mà ghế tôi là ngon lành lắm á. Tôi muốn nói với tất cả các vị, đây là những cái cách mà gọi là xóa nền văn hóa người ta. Vì muốn quảng bá mình mà làm với những hành động vô đạo đức, và buộc người khác phải quay lưng về đến một nền văn hóa nguồn gốc tổ tiên. Tất cả những cái này mình cần phải xóa sổ nó, chứ không phải nó xóa mình. Nếu không hiểu được điều này, các vị trở thành những kẻ phản quốc như chơi. Sở dĩ chúng ta yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đất nước này là chúng ta có tổ tiên, có ông bà, có truyền thống để gìn mối nối kết lại, chúng ta mới yêu đất nước. Còn nếu ông bà tổ tiên đã không, thì đối với tôi có nghĩa lý gì là quê hương là đất nước này? Và quay lưng để trở thành kẻ phản quốc là chuyện đương nhiên. Cho nên không khéo các vị rơi vào trong bẫy của người ta để trở thành một cái con cờ, để trở thành một kẻ phản quốc trong một tương lai mà chưa biết là gần hay là xa. Vì vậy chúng ta mới thấy được rằng tôi không có tán đồng lắm về cái chuyện trong chùa xin xăm bói quẻ hay là cúng sao hạn. Nhưng nếu chúng ta giữ giống như cô nói, mức độ như một phương tiện đến với quần chúng để tập dần cho người ta quen với môi trường chùa chiền, rồi để chúng ta đưa đạo lý vào, thì cái đó cũng hay. Chúng ta phải phân tích cho mọi người thấy, không phải đốt vàng mã là mê tín, không phải ai cầm tờ vàng mã đốt là mê tín. Tôi hỏi với các vị, ví dụ hôm nay tôi cúng ông nội bà nội tôi, ông ngoại bà ngoại tôi gì đó, mà trên bàn nó vắng vẻ quá, không có hương khói, không vàng mã, không gì hết, nó lạnh nhạt quá, tôi thấy nó cũng tuổi tuổi, cũng không có cái gì để gọi là trang nghiêm. Cho nên một chút vàng mã hương quả cúng vào trong ngày kỷ niệm ông bà tổ tiên, cái này là nghi lễ, nó thuộc về một nét văn hóa. Nhưng mà chúng ta quan niệm vậy, ông nội bà nội tôi chết xuống dưới mấy cái quần áo bạc hay không, không biết có nhà ở không, cho nên là không có nhà thì chạy ra mua nhà lầu, không quần áo thì mua quần áo, còn thậm chí mua xe, mua người ở, rồi đốt là để xuống dưới cho ông bà tôi dùng. Cái này là gì hả? Cái này là mê tín. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cùng là một hành động, mà một bên là tín ngưỡng văn hóa, còn một bên là mê tín. Tôi mới nói là giữa tín ngưỡng và mê tín nó mong manh như một sợi chỉ vậy. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Giữ như một văn hóa là điều tốt. Xóa nền văn hóa là mất đi tất cả những gì truyền thống đạo lý mà sản phẩm của ông bà tổ tiên ngàn năm để lại. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng tùy thời cuộc mà ứng dụng cho nó thích hợp. Thời đại văn minh khoa học, không thể nào ở ngáp ngáp hay là bị bệnh nói ma vừa nhập rồi đi gặp mấy ông thầy bùa, thầy pháp, thầy chú gì đó không biết, vẽ vẽ vô giấy rồi đốt bỏ vô nước rồi chúng ta để chúng ta uống vậy loài bao tử luôn à. Cái đó nó đã trôi qua cái thời điểm đó rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng những hiện tượng này trong quá khứ chúng ta từng sử dụng bằng tính cách là chữa trị, bùa chú, phù phép. Chúng ta phải thấy một giai đoạn mà khoa học chưa phát triển, chúng ta cũng chưa nắm nhuần về giáo lý của Đức Phật. Cho nên những hành động đó nó thuộc về tín ngưỡng dân gian. Những hành động đó, những người đó chúng ta cho là ma dựa nhập, là theo người này kể, người kia kể, dựa vào một vài hiện tượng. Nhưng khi khoa học phát triển, người ta biết cái đó là một cái dạng bệnh thần kinh, và người ta có cái cách để chữa dứt điểm bệnh thần kinh này. Hay là trong Phật học giải thích chúng ta rất rõ, không có một chúng sinh nào mà dựa nhập chúng sinh khác. Nguyên tắc chúng sinh nào cũng tùy nghiệp của mình mà tái sanh thọ sanh, chứ không có một lý do nào mà dựa nhập người khác để ở ngáp ngáp cả. Tất cả những cái này chúng ta phải phân tích rất rõ để cho mọi người thấy. Vì vậy cho nên ở đây vấn đề cúng sao bói quẻ, tất cả mọi thứ nó là văn hóa của một thời. Nếu hôm nay chúng ta chỉ biết nó như vậy, như một nền văn hóa thì không có gì sai. Nhưng mà chúng ta hì hục cầu cúng để dựa vào những cái đó để gọi là hên xui tốt xấu, thì cái đó nó không khéo rơi vào trong mê tín. Cho nên ở đây các chùa làm, tôi không nói các chùa sai, tùy quan điểm của người thực hành mà sai hay đúng nó xuất phát từ đó. Còn sự thật nếu là phương tiện thì không có gì để gọi là sai. Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng là hành động các thầy nên làm, bởi vì con người chúng ta phải có chỗ dựa về tinh thần. Điều đó là điều đương nhiên. Chúng ta không có chỗ dựa, chúng ta bị khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi và tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên ở trong này tôi mới nói với các vị, văn hóa của phương Tây và văn hóa phương Đông là hai cái không thể giống nhau. Đừng nói đạo tôi không có cái này, đạo anh có cái này, đó là chuyện xàm. Cái đó văn hóa của loại khác, phải gọi là không có đúng hệ. Còn ở đây chúng ta thấy rằng đất nước mình là đất nước phát triển từ nông nghiệp, chúng ta phải dựa vào thiên nhiên, mưa, gió, nắng gì đó, nước, tất cả những cái này chúng ta phát triển. Thành ra những thần mây, thần sấm, thần chớp, thần mưa, thần nước, thần sông, thần nông, tất cả mọi thứ nó xuất phát từ quá trình phát triển nông nghiệp của chúng ta. Chúng ta xưa sống dựa vào thiên nhiên để tồn tại, thì chúng ta những sản phẩm văn hóa tinh thần về tín ngưỡng, các loại thần cánh nó đã bàn bạc trong dân gian của chúng ta. Cái này điều đó chúng ta phải nên nhớ rất rõ. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu được khoa học, chúng ta hiểu các hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà chúng ta không có đá đổ cái nền văn hóa chúng ta như cái gì gọi là rác rưởi, mà chúng ta phải để nó giữ gìn như một cái đồ cổ, cổ vật của đất nước chúng ta. Cái đồ cổ đối với hiện đại nó không có gì quý. Bây giờ cái đồng tiền cổ bây giờ chúng ta xài được không? Chúng đem ra mua bán được không? Nhưng mà tại sao người ta cất, người ta giữ gìn? Vì nó là sản phẩm đồ cổ của một thời. Cái đó gọi là văn hóa. Vậy thì bây giờ hiện đại chúng ta hiểu rất rõ, chúng ta không còn mù mờ mê tín vào những cái này kia như một thời, nhưng mà chúng ta cũng vẫn biết đừng đem như một sự rác rưởi mà dẫm đạp nó. Tôi không cho nó là Phật giáo, nhưng mà tôi biết rằng đó là tín ngưỡng của quê hương chúng ta, đất nước chúng ta. Để những cái nối kết 4.000 năm văn hiến là một niềm tự hào, một văn hóa phương Tây du nhập vào đây, không có lý do gì để can thiệp vào chuyện này. Thậm chí tôi có thể tẩy chay những loại mà không hợp với nền văn hóa tôi. Tôi có thể chà đạp nó, tôi có thể đem nó liên vào sọt rác những cái không hợp với tín ngưỡng và văn hóa của nước tôi. Tôi nói như vậy để tất cả các vị phải hiểu một cách đúng đắn, để không bị những kẻ làm xàm như thế này mà nó kẻ bạch chúng ta. Các vị có đồng ý với tôi những điều này không? Cho nên những cái này quá thường, tôi hồi nãy tôi mới nói với các vị quá tầm thường luôn. Thành ra chúng ta phải hiểu một cách đúng. Chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ sống rất là tự do. Chúng ta hiểu đúng, chúng ta sống rất là tự tại. Cho nên tôi nói hoài, nếu đạo lý của Đức Phật không giúp chúng ta được thay đổi thân phận của mình, thì đừng có hòng bất cứ một đạo nào, một tôn giáo, một tín ngưỡng nào thay đổi được tất cả các vị. Tôi dám nói đó là một điều như thật. Tôi nói rất là rõ ràng. Thành ra những cái điều mà đem đi mâu thuẫn rồi để cãi bã nhau mấy cái niềm tin này, cái chuyện đó tôi cho chuyện bên lề, không cần thiết. Còn chúng ta hơn nhau hay không hơn nhau, thật sự nhờ một đời đến nhiều đời phước báo chúng ta, chứ không phải do ông thần thánh đó chúng ta đang theo mà để ban chúng ta được điều đó. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy, chúng ta bán mạng cho những tín ngưỡng sai lầm, thì đừng hòng có những cơ hội ở tương lai. Cho nên tôi thấy rất rõ những người từ bỏ đạo Phật do mượn lời dụ khí gì đó để đi theo những tín ngưỡng khác, tôi thấy phần lớn tàn tạ về cuộc đời của mình hết, tan nát nhà cửa hết, thậm chí bản thân cũng chẳng ra gì. Tôi thấy rất là nhiều như vậy. Có những người từ bỏ do một lý do gì đó, ai dụ ai mê hoặc đó, cuối cùng đem bàn thờ liện hay là Phật liện này kia, tất cả những hành động đó, không phải làm điều đó Phật quở chúng ta. Đừng nói là đem bàn thờ liện hay là ông Phật liện, cái là Phật quở chúng ta rồi để chúng ta có những chuyện đó. Đức Phật không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà con người chúng ta, đạo lý chúng ta nó thiếu đến độ như vậy, thì làm sao đủ phước để gìn giữ sự nghiệp và cuộc đời? Cái đạo lý nó không có. Giống như cái nhà cất, muốn cất lên cho cao mà nó không có cái nền, làm sao mà cất cao được? Vậy thì chúng ta muốn có hạnh phúc, muốn ăn hơn, làm ra, muốn có cuộc sống tốt, mà trở thành người vô đạo đức như vậy, làm sao tốt được? Cho nên phần lớn tôi thấy những người từ bỏ những tín ngưỡng gốc gác của chúng ta, phần lớn trở nên những người tan nhà nát cửa hết, rơi vào những con đường tà kiến bậy bạ sai lầm hết. Tất cả những cái này tôi thấy là mồn một rất rõ luôn, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là mơ hồ. Cho nên tôi không muốn những người Phật tử của chúng ta nghe bởi lời của một ai dụ, chúng ta bị cái lòng tham chi phối. Tôi nói thật với các vị, ai mà bị gạt, bị dụ, thậm chí những người bị thua bài rồi đó, hay là những người rơi vào mê tín đó, những người này đều bị lòng tham chi phối cả. Tôi mới ngồi nói chuyện với các vị kia, có một anh bạn của một cái Phật tử bên chùa thua hàng trăm tỷ bài, hàng trăm tỷ để thua bài á. Mà bây giờ thiếu nợ tan nhà nát cửa hết mà cũng chưa bỏ nguyện vọng để đi đánh bài, cũng làm sao cố đi kiếm tiền để quay trở lại để đánh những cái con bài đó, để gỡ lại những cái khoản tiền chúng ta thua. Bởi vì tiếc của mà, tự nhiên của chúng ta lại để cho người khác ăn hàng trăm tỷ như vậy. Chúng ta từ một con người sống cao sang quyền quý, bây giờ trở nên cái người bị nợ đòi như vậy. Chúng ta không có cam, và không cam nhưng mà chúng ta không phải bằng giác ngộ. Không cam có nghĩa là chúng ta không thể chấp nhận được cái chuyện đó, cái chuyện thua này là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải muốn ăn nó lại để gỡ, để bù trừ lại những cái sự khoản nợ của chúng ta thiếu, hay là những cái thua nó như thế này. Nhưng mà các vị nên nhớ, càng muốn ăn thì lại càng thua. Các vị có thấy người nào mà đánh bài mà đến cơ nghiệp không? Dân gian chúng ta nói một câu sao? Giỏi đó, đúng là vậy. Cờ bạc là bác thằng bần, bần là đã muốn chết rồi mà còn lại làm bác nó nữa. Các vị có thấy không? Anh nó thôi là đã điên rồi, chứ đừng nói là tới chú rồi tới bác cái nữa. Cho nên người ta nói cái câu đó nó mang nghĩa là bần là đã là muốn chết rồi, còn làm anh không chịu, còn muốn làm chú, con này muốn làm bác nữa. Mới mốt mà mình đặt cao hơn nữa, mình nói cờ bạc là ông thằng bần, cái nữa là chết luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng chính cái chỗ đó mà từ một cái gia đình hạnh phúc có đủ điều kiện, chỉ cần qua vài tháng bài bạc thôi tan nát hết tất cả, nhưng mà cũng không bao giờ chấp nhận dừng bước, và cũng chưa bao giờ thấy đó là những bước sai lầm của chúng ta. Chúng ta vẫn cho con đường đó là chúng ta đi là đúng, bởi vì tham vọng đang chi phối chúng ta mà. Bởi vì chúng ta thấy rằng chỉ cần một con bài như vậy ra đã ăn cái bạc triệu bạc tỷ trong tay dễ quá. Và chính vì chỗ đó nó làm cho có những người giống như ma nhập, mê hồn trận trong đó, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ vợ bỏ con bỏ hết tất cả chỉ vì những con bài đó mà chết sống. Tôi nói thật với các vị, vì vậy tôi muốn nói cái gì, cái đó những cái khác nó cũng vậy, bằng tín ngưỡng bằng mê tín nó cũng xuất phát từ chỗ này. Có những người giàu có khá giả nhưng mà lỡ làm ăn nó có thất bại ít thôi, nhưng mà vì thất bại ít, người ta sợ rằng cây ít nó xích ra nhiều, cho nên người ta phải tìm cách người ta chữa lại cái khoản này. Thì người ta lại nghe một số vấn đề của những ông thầy tà đạo, theo ông thầy này ông sẽ bói thế này, ông thầy kia bói thế nọ, nó sẽ có thể khắc phục được, là do cái này nó mới ảnh hưởng kia, cho nên làm này thì sẽ làm ăn được, giàu có vân vân. Chính cái chỗ đó, từ những cái đó không khéo, chúng ta không đủ phước duyên, chúng ta rơi vào những ông thầy tà đạo, họ dẫn dắt chúng ta đi con đường mê tín, tan nhà nát cửa, tiêu tan bại sản hết. Trường hợp này tôi gặp rất là nhiều. Bên cạnh đó có một số vị thầy có lương tâm thì người ta không gạt chúng ta để đi vào con đường nguy hiểm như vậy. Nhưng mà phần lớn trong cuộc đời chúng ta không tu tập theo Phật pháp, chúng ta không làm phước, tới khi phước hết thì làm sao chúng ta có thiện duyên được? Chúng ta hết phước thì phải gặp cái gì duyên? Phải gặp ác duyên. Đây là bài tôi giảng tại Úc Châu, tôi có nói rồi, tôi có giảng bài thiện duyên hay là ác duyên. Tôi nói tại sao phần lớn những con người thiếu tu tập, tới khi ngộ biến hay là tới khi gặp đau khổ, tới khi gặp nạn tai, lại gặp những vị thầy tà đạo. Người ta thắc mắc như thế, người ta quay về con đường Phật pháp hay là con quay về con đường tu hành, tại sao người ta lại gặp những người tà đạo như vậy? Tôi mới nói một điều, cái phước nó không đủ, cho nên phải gặp ác duyên. Vì gặp ác duyên nó mới là cái trả nghiệp của mình, đó là quy luật. Mà thật tình với các vị, nếu lúc đó có gặp một thiện tri thức, một thiện duyên, cũng chưa chắc gì chúng ta nghe. Bởi vì ác duyên lúc đó chúng ta đang có, cho nên nó nói gì chúng ta nghe cái nấy. Cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng cái này có những cái người họ đổ vỡ gia đình cũng từ chỗ này. Lúc mà người vợ ở nhà mà năn nỉ chúng ta, ỉ ôi chúng ta không có nghe, lúc đó chúng ta nghe cái tiếng ngoài đường nó mạnh hơn. Tới chừng khi bị người ta gạt rồi còn cái lưng quần không đi về á, lúc đó mới cảm thấy vợ mình là người tốt. Nhưng mà lúc trước nó khuyên không có nghe, nó là như vậy đó. Thì cái này chúng ta cũng cảm thấy cái gì, khi cái lúc mà nghiệp chúng ta tới á, những lời thiện tri thức, những lời thánh hiền, những lời của một cái bạn chân tình không có thủng được lỗ tai của chúng ta, Mà những cái lời của nịnh thần, những cái lời của những kẻ nịnh bợ, những kẻ gian gác, những kẻ lừa dối, chúng ta lại nghe chứ. Nó lạ vậy đó. Cái đó gọi là nghiệp tới rồi, không có cách nào thay đổi. Vì vậy cho nên không học tu theo Phật thì đến khi ngộ biến, chúng ta hoàn toàn dễ rơi vào trong mê tín tà kiến. Và chính cái đó nó lún vào trong bùn sâu của cái khổ đau, chúng ta không cách nào thoát ra được. Còn chúng ta tu tập như thế này, chúng ta học Phật một cách đúng lý, chúng ta biết rằng thành bại là quy luật trong cuộc đời. Hôm nay làm ăn được, mai nói lý do gì làm ăn không được, hay là hôm nay làm ăn nó khấm khá, bữa khác nó lại nó suy hơn. Đây là việc thăng trầm, là một quy luật cuộc đời. Đừng vội vã hối hả với những cái chuyện đó. Chúng ta quan tưởng để rồi đưa chúng ta vào những con đường sai lầm. Khi lúc chúng ta làm ăn được thì chúng ta lại nghĩ một cách tích cực, khi làm ăn không được chúng ta lại nghĩ tiêu cực, rồi chúng ta lại bị những cái người bên lỗ tai chúng ta mớm mồi những chuyện tầm bậy tầm bạ, để rồi cuối cùng chúng ta mất những con đường chúng ta đã chọn. Cho nên người Phật tử giác ngộ được thạnh suy là quy luật, thăng trầm là quy luật, được mất là quy luật, không phải sự can thiệp của thần thánh vào mà có chuyện đó. Cho nên người tu học của chúng ta, nếu mà đừng để bị chi phối bởi những cái gì mê tín tà kiến tham vọng, thì con người chúng ta ít rơi vào trong sự suy sụp lắm. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Mặc dầu đó là một cái quy luật. Thành ra ở đây người học Phật phải hiểu rất rõ những chỗ này. Tôi không muốn rằng người Phật tử của chúng ta hôm nay đi tu theo Phật rồi mai mốt nó có sự cố gì đó, chúng ta không nhìn nhận lại mình để mà khắc phục sự cố, mà do nói là Phật không linh, là này không linh, phải đi chạy tìm ông bà nào đó linh hơn. Tất cả những cái này quan đường. Người học Phật như vậy là không có chánh kiến. Và chính cái chỗ đó chúng ta không có chánh kiến, cho nên chúng ta bị khổ đau, đó là chuyện đương nhiên. Và khổ đau đây không phải Phật phạt chúng ta, tại chúng ta sai lầm, chúng ta chấp nhận, chúng ta chịu thôi. Không phải thần thánh nào phạt chúng ta, không có một ông thượng đế, ông thần thánh nào đủ tư cách để trừng phạt chúng sinh trên cuộc đời này cả. Đừng có nói những chuyện đó quan đường lắm. Không có ai đủ tư cách để trừng phạt cuộc đời này cả. Chỉ chính hành động sai lầm của chúng ta nó trừng phạt chúng ta mà thôi. Đó là một hậu quả đương nhiên của một hành động sai lầm. Điều đó đừng có trách móc ai cả. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên tôi thấy những người học Phật mà họ không tiến bộ được, chắc có thể rằng họ không có học Phật nhiều, mà họ chỉ tín ngưỡng thôi. Đức Phật dạy chúng ta là cần phải tu. Cho nên trong bài ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc mà nãy tôi nói với tất cả các vị đó, sự thật rằng tôi ăn các vị có no không? Ngược lại các vị ăn tôi có no không? Chuyện này là chuyện đương nhiên. Nếu mà tôi ăn các vị no, các vị khỏi cần ăn để mình tôi ăn ha. Đúng không? Và ngược lại các vị ăn mà tôi no đó, tôi khỏi cần ăn, các vị ăn đi, ăn mỗi miệng lắm, đúng không? Để nằm khơi khơi chơi chơi cũng no bụng nữa. Sướng không? Sướng chứ, nhưng mà tại nó không có chuyện đó, đúng không? Cho nên khi ứng dụng đạo Phật nó mới đem lại lợi ích cho chúng ta. Còn ở đây chúng ta nghe và tin đạo Phật mà chưa ứng dụng cũng không có lợi ích gì. Cái này các vị nên nhớ vậy đó. Đạo Phật phải mang tính cách là ứng dụng thực hành. Cho nên nếu mà chúng ta không ứng dụng thực hành thì cái nỗi khổ chúng ta không bao giờ thay đổi được. Cho nên chúng ta thấy một số đạo bạn, thấy bà đó tu quá lại Phật hì hục cả ngày, bà ăn chay thì ăn khắc khổ, ăn với muối, ăn với chuối, mà sao thấy bà khổ hoài ta. Cái đó đâu phải là ứng dụng theo lời Phật dạy đâu, cái đó đang tín ngưỡng á, đang thậm chí mê tín nữa. Ứng dụng theo lời Phật dạy không có phải là tụng kinh hằng ngày, chưa chắc gì đó là ứng dụng lời Phật dạy. Đó chỉ mới là đọc kinh để hiểu lời Phật dạy cái gì thôi. Còn ứng dụng là phải hành trì. Mà cái hành trì là ở chỗ nào? Bây giờ ví dụ mình đang tụng kinh như thế này, niệm Phật là tụng kinh gì đó không biết, mà bên ngoài con cái nó lỡ làm cái gì đó xếp kinh lại. Mày biết giờ này ta tụng kinh mày, quỷ ma thế này thế kia, thậm chí xách cây dốc đó. Chúng ta không có kiềm chế được những cái cơn sân đó. Chúng ta tu với Phật, nhưng mà Phật không có cần chúng ta tu. Mấy cái thằng tào lao này nó mới cần chúng ta tu nè. phải mà bà hiền chút, bà dễ thương cách mấy, bà tu, bà tu vậy bà giữ ghê gớm à. Tức là tất cả những cái đó chúng ta đọc kinh Phật nhưng mà chưa tu. Chúng ta ăn chay giỏi lắm nhưng mà gặp những người khác chúng ta ái ố hả? Chúng ta cho chúng ta ăn chay nè, ăn cơm với muối, với chuối, với khô khô quẹt gì đó, muối xả rồi chúng ta tự hào. Mơ mốt này ngon lắm, ăn thời gian thành tâm nhang, biết di động à, chúng ta giỏi. Tất cả những cái đó, những cái mê tín tà kiến mà chúng ta lại cho chúng ta tu, đâu phải tu đâu. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, nếu chúng ta không hành trì lời Phật dạy, chúng ta giống như cái giá múc canh. Cái giá múc canh có nghĩa là múc rất nhiều canh, nhưng mà tự thân cái giá có hưởng được hương vị không? Cái này chúng ta hay mắc phải. Chúng ta tụng rất nhiều kinh mà chúng ta lại vẫn còn tham sân si dẫy đầy, thậm chí chúng ta còn kiêu ngạo và ngã mạn hơn người bình thường nữa. Như vậy chúng ta làm sao nói là người hành theo Phật được? Người hành theo Phật không có mang cái nghĩa là ôm cuốn kinh tụng hàng ngày là hành. Chúng ta đang thực hiện nghi lễ thôi, cũng có chút phước đó, nhưng mà tham sân si, ích kỷ, thế này thế kia, thù ghét, giận hờn, phải được sự đào luyện của con người chúng ta kiềm chế và ứng dụng dữ lắm chúng ta mới có thể thay đổi được. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên không khéo một con người chúng ta nghĩ mình tu nhưng mà thật sự chúng ta không có tu. Chúng ta đang nói chữ tu chứ không phải chúng ta đang tu. Tôi nói với các vị, đường có vị gì? Ngọt, đúng không? Nhưng mà ở đây tôi ngồi ở đây tôi nói với các vị, từ đây cho đến 2 tiếng đồng hồ nữa tôi nói đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt. Tôi nói tiếp 2 tiếng đồng hồ nữa, các vị có ngọt miếng nào không? Tôi có ngọt miếng nào không? À, đó các vị nói được cái đó, bởi vì không có ăn, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không có nói đường là ngọt, mà tôi cầm cái ly miếng đường này, đường cát trong này, tôi đưa các vị người bóc hộp với tôi đi. Các vị bóc hộp, các vị bỏ miệng ăn, các vị biết ngọt không? Có cần nói không? Phật pháp là chỗ này. Chúng ta đọc rảo Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó ta, dạ đó, dạ đó, thì dạ tha vậy. Đọc nhiều sân si thấy bà luôn. Đọc hoài mà không thay đổi được gì hết. Cho nên chính cái chỗ đó là đường là ngọt đó, cái đó đường là ngọt đó, nói hoài nhưng mà cái miệng lạc nhách nè, không có miếng ngọt nào hết trơn trời á. Cho nên bây giờ cái lời của tổ giảng chúng ta không có ứng dụng, cho nên chúng ta đã tự làm sai mình. Tổ dạy cái câu là kháng kinh giả minh Phật chi lý, xem kinh để mà hiểu được lý màu của Phật dạy là cái gì. Cho nên trong quá trình học và tu, chúng ta cần nghiền ngẫm và tư duy để lấy ra được một cái pháp nào đó thích hợp với căn cơ và khả năng của chúng ta để ứng dụng hành trì. Cho dù hành trì một chút có nghĩa là một miếng đường thôi, cho dù một hạt rất nhỏ của đường cát bỏ vào miệng thì nó cũng vẫn có vị. Mà bây giờ nói cho đã, cho hung mà không hành trì không được gì. Như vậy những người Phật tử tôi thấy nhiều khi rất thương các vị. Tôi không trách các vị đâu. Tôi nói thật, tôi là người sống trong đạo, người tu tập, thương các vị không hết, tôi không có trách. Nhưng mà tôi rất tiếc rằng có những người mấy mươi năm quá trung thành với đạo pháp mà lại không được gì cho tự thân. Thậm chí có những người làm người nhà chúng ta lại cho chúng ta là một cái dạng dị biệt gì đó, chứ không phải là cái người bình thường. Cái này là tại chúng ta, cũng có một phần là tại người hướng dẫn chúng ta. Một số người hướng dẫn mà không giải thích, bảo chúng ta làm đi mà không biết làm để làm gì. Và vì vậy chúng ta quá tin vào lời Phật, chúng ta ngưỡng vọng Đức Phật, chúng ta thậm chí đem cả thân mạng này có thể bán cho Đức Phật, nhưng mà lại chúng ta không được gì. Chúng ta cứ hy vọng rằng tôi bán mạng này, tôi làm tất cả những điều đó để sau khi chết tôi được một đống công đức nào đó tôi ôm theo trong con đường tái sanh. Các vị hiểu như vậy là rất lầm. Không phải hành trì khổ sai theo Đức Phật để sau khi chết mình ôm được một đống công đức mình ra đi. sai vô cùng. Có khi nào mà tôi nói đường là ngọt, tôi nói cả đời đằng sau khi chết tôi ôm đống đường tôi đi không? Không bao giờ có những chuyện đó. Các vị thấy rằng con đường này là một trong những con đường mà Đức Phật đã sai lầm trong cuộc đời của mình. Các vị biết ngày xưa trước khi giác ngộ, Đức Phật từng tu cái gì? Khu khổ hạnh. Các vị nào ăn chay ở đây có giỏi bằng Đức Phật khổ hạnh ngày xưa không? Ai mà ăn được mỗi ngày một hạt mè với một hạt gạo đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Không có. Mà Đức Phật ăn mỗi ngày hạt mè hạt gạo mấy năm trời, Đức Phật có thành đạo không? Vậy mà bây giờ chúng ta ăn với muối với chuối là quá sướng rồi, để thành đạo chừng nào thành? Hả? Tà kiến mà hô thành đạo sao thành được? Tất cả những cái này các vị có tỏ ra được một cái gì suy nghĩ trong lòng chúng ta không? Cho nên tôi mới nói rằng sau khi rồi Đức Phật sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, ăn như vậy nó kiệt quệ, không còn đủ sức để đi nữa, mà phải ngất xỉu nhờ cái bát sữa của nàng một nữ xú già ta. Nhờ uống được bát cháo sữa đó mới hồi phục lại sức khỏe, rồi mới có thể đủ sức để đứng lên, đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền tắm, rồi đi lên mới ngồi tu tập, mới nhận ra được con đường trung đạo. Ngài mới nói rằng sau khi giác ngộ, bài pháp đầu tiên ngài độ năm anh em Kiều Trần Như, ngài có nói cái điều gì? Đức Phật nói này, các tỳ kheo, có hai cực đoan các thầy cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ hạnh, cực đoan thứ hai là đam mê dục lạc. Đam mê dục lạc bỏ ra đi, không cần nói. Nhưng mà cái ép sát khổ hạnh, cái này người ta dễ bị nhầm. Người ta thấy ép sát khổ hạnh là một con đường tu tập, và cũng đó là một pháp môn tu của Ấn Độ thở bấy giờ. Và Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có những người chọn cái giải pháp đó, chọn cái giải pháp là khắc khổ để mà chứng minh rằng mình có nhiều công đức với Phật. Những cái điều này chúng ta phải thấy rõ, không khéo nó trở thành cái tà kiến mất đi. Đức Phật đã dạy trong các kinh, Đức Phật nói cái gì? Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Vậy là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, có nghĩa là bỏ miếng đường vô họng có phải là 3 năm sau mới biết ngọt không? Hay là bây giờ tôi đang khát nước cái tôi vậy nè, uống miếng không? Uống vậy cái tới về Sài Gòn mới đã khát không? Vậy uống rồi là sao? Đã khát liền, đúng rồi. Bỏ miếng đường vào miệng ăn thì ngọt liền, đúng rồi. Vậy tu tập theo Đức Phật để nói là đợi sau khi chết đi ôm đóng công đức đi, đi đâu đó không biết. Tất cả những cái này hoang tưởng. Các vị không có giải thoát trong thực tế mà các vị nói để sau khi chết để tôi là cái gì? Ai biết sau khi chết chúng ta là cái gì? Không chứng minh được bằng những cái bản lĩnh cuộc đời và những cái gì thực tế của chúng ta. Chúng ta tu một thời gian có được từ bi hơn không? Rộng lớn hơn không? Yêu thương người không? Bớt tham, bớt si, bớt ganh tị không? Ví dụ ngày xưa chưa tu, mày nói một lời đó, tao mà ngày xưa chưa tu mà lời này đó là ba bốn bột tay rồi các bạn. Bây giờ tao tu cho nên mày là nói lời thế này tao cũng khó chịu đó, nhưng mà tao không có hành động như vậy nữa đâu. Tao chỉ trợn cái là dữ lắm rồi, đúng không? Tiến bộ chưa? Tiến bộ, thay vì ba bốn bột mà giờ trợn thôi là giỏi rồi. Ngày xưa chưa tu, chưa học Phật, chưa biết điều phục tâm, gia đình có ông xã vậy đó, chồng vậy đó, đi nhậu về, nhậu về mà chửi lớp bóp kiểu đó là 10 ngày ta chưa nói tới, nghe chưa? Bây giờ học tu rồi cho nên cũng lớp bóp thế đó, nhưng mà 2 ngày thôi. Tu chưa? Có tiến bộ chưa? Đó đó, cái đó đó. Mà cái đó chúng ta nói là chuyện thường, không có thường tí nào. Không phải ngồi trên chánh điện tụng kinh từ sáng tới chiều là giỏi đâu. Mà phiền não ta cá tính, những tham sân si tật đố giảm được bao nhiêu, cái đó mới chúng ta mới giỏi hay không bằng những cái đó. Ngày xưa chúng ta không biết yêu thương người, mày nghèo khổ mặc kệ mày, đâu phải con tao đâu, đâu phải người thân tao đâu, mặc kệ mày, người rối khách lang thang chết cũng mặc kệ mày, không sao cả. Nhưng mà tu một thời gian mình thấy những thân phận này, mình xót trong lòng, động được lòng từ bi, mình thấy một người nghèo như vậy, mình không có khả năng có tiền nhưng mà mình cũng vẫn có một chén cơm, mình cho một chén cơm, tu chưa? Tu đó, giỏi khác nhau là chỗ đó đó. Ngày xưa hả, một hạt cơm của tao đừng hòng đụng cái mày hả, nhưng mà giờ dám bưng một chén cơm cho người bằng cả tình thương, tu không? Ủa thì tại sao chúng ta không làm những cái này mà chúng ta nghĩ đó với Đức Phật, thì hụt lại hay là tụng kinh từ sáng tới chiều mới cho là tu? Vậy đó hả? Nói kiểu này thượng tọa trụ trì buồn chết nghe chưa. Biết rồi mà chưa biết trọn vẹn, chứ không phải là chưa biết, phải không? Biết chưa có hết, phải không? Biết chưa có hết, mỗi người bổ sung một chút. Thầy muốn nói với các cả các vị, cái thực nó là ở chỗ này, sự tu học nó là ở chỗ này, sự màu nhiệm là ở chỗ này. Và chính cái chỗ đó mình cảm hóa được cho một gia đình, cho một đối tượng, cho một người thân, thậm chí bằng những lòng từ bi, lòng tốt của mình, mình thay đổi cả một xã hội. Phải thấy được rằng như vậy, cái quan trọng lắm chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có ứng dụng lời Phật dạy là có kết quả, chứ không phải ứng dụng để mà sau khi chết để có kết quả. Ai mà nói sau khi chết để rước về nước tiên đàng, rước về nước gì gì á, tất cả mọi cái đó nếu thực tế không có bất cứ một biểu hiện nào thì đừng hòng có những cái chuyện đó tương lai. Phật pháp không có ảo quyền như vậy, cho nên Phật pháp là thiết thực hiện tại là vậy đó, không có thời gian đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Được người trí tự mình giác hiểu, có nghĩa tu học theo con đường của Phật dạy là tu theo dạng có trí tuệ. Cho nên ở đây lời Phật dạy, hay là tôi nói thẳng ra đạo đức của Đức Phật, mà không cảm hóa và xây dựng được một xã hội này tốt hơn thì đừng hòng có một đạo nào có thể xây dựng được tốt hơn trong xã hội này, thế giới này. Vì vậy cho nên á, năm 2008 Liên Hiệp Quốc trong cái một bài phát biểu họ công nhận về đạo Phật của chúng ta. Họ thừa nhận đạo Phật không có cải thiện được thế giới này để đem đến hòa bình cho mỗi con người được an lạc hay là hạnh phúc, thì không có một cái đạo nào có thể thay đổi được điều này. Bởi vì qua quá trình rất dài họ đã nghiên cứu rất kỹ rồi các vị, chúng ta phải thấy vậy. Chính vì chỗ đó mà hơn 200 nhà lãnh đạo tinh thần ở tại Thụy Sĩ bầu chọn Phật giáo là một tôn giáo tốt nhất trên thế giới, mặc dầu đạo Phật không có thừa nhận mình là tôn giáo. Nhưng trong cái vấn đề chung thì ai muốn nói gì thì nói, nhưng mà họ thừa nhận cho mỗi hạng tín ngưỡng trên thế giới đều công nhận đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Sự thật là như vậy. Đức Phật là một con người lịch sử, sự hy sinh của Đức Phật là bằng xương bằng thịt, chính sự thật, chứ không phải phịa ra ba cái chuyện gì đó quang đường ảo tưởng. Cho nên người học Phật cũng vậy, học Phật là phải chứng minh thực được cái đời sống tu học của chúng ta, cái ý nghĩa an lạc như thế nào, bằng cách vận dụng lời Phật dạy. Trong đó tôi đã chia sẻ với tất cả các vị rất nhiều, trong cái nhiều bài pháp thoại khác nhau tôi đã nói rất là nhiều rồi. Cho nên ở đây khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải tự hào. Tôi nói thật rất tự hào nữa. Một số người tôi thấy không biết tại sao mình là gia đình Phật tử, mình thờ Phật, mình đi chùa, nhưng mà khi ra bên ngoài không có dám cho mình là người Phật tử. Ủa con người của Phật tử nó tồi tàn hay là nó nhục nhã gì trên đời này dữ lắm à? Mà chúng ta phải né đi hai từ Phật tử với bản thân chúng ta. Thậm chí trong tất cả các giấy tờ chúng ta lại để là tôn giáo là để không. Cái đó nó có hai lý do. Nếu chúng ta nói không mang cái nghĩa là đạo Phật tôi là một đạo lý, một triết lý, tôi không phải là tôn giáo, thì quan niệm đó rất là tích cực. Nhưng mà quan niệm để trong chữ đạo Phật, tôi để Phật giáo vô trong đó, tôi sợ tôi bị trù dập, bị đì đọt, hay là tôi hổ thẹn với xã hội này, đó là cái chuyện dại dột trong việc suy nghĩ của chúng ta, không dám tự khẳng định cho mình. Như vậy chúng ta đã có một con đường, không còn cách khác mà chúng ta không chọn. Như vậy chọn con đường nào? Nếu lời Phật dạy không đem đến sự tốt đẹp và hạnh phúc an lạc cho chúng ta thì đừng hòng mơ tưởng bất cứ một học thuyết nào. Tôi nói dầu giữa thế giới này tôi cũng vẫn nói như thế. Tôi nói thật với tất cả các vị như vậy. Chứ đừng nói là nói với trong cộng đồng Phật tử, Tôi đi ở đâu tôi cũng nói thế cả. Đó là một sự thật không thể chối bỏ được. Còn chúng ta làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng chúng ta. Chúng ta là một phàm phu trên con đường tu tập. Chúng ta làm theo khả năng của mình. Hôm nay làm chưa được, mai mốt gì đó từ từ làm, không sao cả. Tôi mới nói rằng đạo đức của Đức Phật giúp cho chúng ta cải thiện về con người của mình, tâm tính của mình, và giúp cải thiện cho một xã hội. Muốn cải thiện một xã hội, đầu tiên nó phải cải thiện từ cá nhân của người Phật tử chúng ta. Người chư Phật tử chúng ta phải có cái chánh kiến. Không khéo người ta nói mình mê tín thế này thế kia, đó là sự chụp mũ do những cái nhận thức, những hành động còn giới hạn và lệch lạc của chúng ta mà nó có ra những điều này. Tôi nghĩ ngày hôm nay Phật tử đã được cải thiện rất nhiều so với mấy mươi năm về trước. Tôi phải nói là như vậy. Mấy mươi năm về trước có những người đi chùa mấy chục năm mà cũng không biết gì. Bàn thờ thờ ông Phật cũng không biết là gì. Má ba tôi ngày xưa thờ, giờ ông bà chết rồi tôi giữ vậy. Hỏi ông đó là ai tôi chả biết. Má ba đó thờ ông này ông gì tôi không biết. Tức là như vậy. Là tại sao? Cái sự truyền đạt giới thiệu của chúng ta thời điểm đó còn hạn chế. Do bối cảnh lịch sử và nhiều lý do khác nó hạn chế chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta là khác đi rồi. Người Phật tử chúng ta có tu có học, được những vị thầy sáng để hướng dẫn và dìu dắt chúng ta. Nơi nào cũng có mở khóa tu như thế này cả. Thì Phật tử chúng ta đã từng bước được cải thiện và học tập đúng đắn rồi. Thậm chí có những nơi không có khóa tu, chúng ta cũng vẫn được nghe những cái đĩa CD, tất cả những cái đó chúng ta cũng tự học ở nhà và tự tu tập lấy. Chúng ta đừng nghĩ đạo Phật như một tôn giáo hay là những điều Đức Phật dạy chúng ta là giáo điều. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ Đức Phật dạy một điều là à cái này tôi dạy cho Phật tử nghe thì Phật tử phải làm, mà còn những người không phải Phật tử muốn làm gì làm. Sai lầm, sai vô cùng sai. Có những người thấy năm giới, Đức Phật nói này tội kia tội, rồi vô quy y, có năm giới. Năm giới gì gồm gì? Năm giới gồm gì? Một, hai, ba, bốn, năm. Không biết này nữa tôi trốn luôn. Cái này là cái vỡ lòng không biết nữa trốn luôn á. Nhưng mà sao các vị cứ nghĩ rằng sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối này là Đức Phật dạy cho người Phật tử đúng không? Đúng à, đúng đúng cái đó mới chết ở trong lọp á. Chính cái đúng đó mà chúng ta tự làm tầm kéo kén và chết ở trong đó. Cho nên cái này tôi muốn nói với các vị, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu gì đó không phải Phật dạy cho người Phật tử. Nếu các vị nói đúng vậy là ai Phật tử uống rượu mới xỉn đúng không? Vậy người không phải Phật tử họ muốn uống rượu bao nhiêu cũng không xỉn, muốn tới chiều cũng không xỉn đó phải không? Phải không? Ủa không, vậy tại sao nói dạy người Phật tử? Cái này là cái chúng ta phải hiểu. Anh hiểu cái chỗ này cho nên người tu chúng ta trở nên một đối tượng để bị người khác o ép và làm chúng ta bị thiệt thòi. Chúng ta là Phật tử quy, chúng ta về đập con mũi cái bóp cái nó đây. À, bà quy sao bà đập mũi à? Còn nó không quy nó đâm heo thuốc chó tối ngày à, không ai nói có phải gì không? Cái này là cái chúng ta thua. À, quy ăn chay niệm Phật, ăn chay cái trứng, ố bà ăn chay bà ăn trứng mà. Vậy nó ăn tép cá heo bò trâu chó tối ngày không sao đúng không? Như vậy vô tình người đi tu, người học tu bị thiệt thòi. Ai theo Phật thì sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì có tội. Vậy người đạo khác, người không có phải Phật giáo, người không tin gì, người không tín ngưỡng, nó muốn làm gì làm không có tội đúng không? Ủa sao giờ lại không? Các vị phải thấy cái chỗ này. Cái chỗ này mà không giải mã được thì cái người khác họ tự hào. Họ nói à, đó bà hả, bà tu bạn trai hả, rồi vậy thịt cá gì đi hết tôi ăn cho đúng không à. Rồi cảm thấy có những lúc mình tủi thân chứ. Đi đám cưới người ta đi 500 ngàn, ta ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Mình đi 500 ngàn mình ăn bún với nước tương. Thiệt thòi không? Tủi quá nuốt vô mà tủi. Tủi tủi không? Gan mà ém lại chứ thật sự tủi lắm. Sao đời tu sao nó khổ vậy? Phải không? Đến nó cũng đi 500 ngàn, thậm chí đi ít hơn mình, đi 300 hả? Mình ăn đủ thứ loại. Mình tu hành theo Phật Pháp, mình đi 500 ngàn nữa mình ăn như thế này. Cho nên tôi nói thật, không hiểu chúng ta trở nên tủi thân bằng những cái rất là bậy bạ. Có những người nói là chúng ta ăn chay vậy cho nên chúng ta thèm lắm đó. Thèm không? Thèm, sự thật thèm. Ăn mới ăn chay là thèm là chuyện đương nhiên. Ăn cả mấy chục năm như thượng tọa đây mà thèm cái đó mới bất thường. Các vị phải hiểu cái đó. Chúng ta mới tập ăn chay, chuyện thèm là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta đã thấy rất rõ đúng sai tội phước thì chúng ta phải tự kiềm chế để từ bỏ. Chứ đừng nói là mới ăn chay tôi không thèm gì hết. Ai nói đó nói láo. Tôi nói thật với các vị như vậy. Thèm là thói quen chứ không phải là tật xấu. Mấy chục năm ăn uống như vậy rồi, bây giờ cái chuyện nó đã quen, cho nên mới ăn chay nó thèm này kia kia nọ. Thậm chí mình không ăn mặn đó, nhưng mình thấy người ta làm tự nhiên mình cũng thấy nó thèm thèm cái gì đó. Đó là chuyện hết sức bẩm sinh về sinh lý căn bản của con người. Nhưng mà ăn mấy chục năm mà còn như thế nó mới bất thường à. Tức là chúng ta đã cải thiện rất nhiều rồi mà bây giờ chúng ta như vậy nữa đó thì nó mới dở. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất thực. Tu là phải nhìn nhận thực ngay con người của mình, trong ảo tưởng. Ở đây không phải thiệt thòi, không ai ngu và khôn ở chỗ này cả. Có những người nói trời ơi đời thiếu gì thứ không ăn, cao lương mỹ vị không ăn, ngu quá đi ăn ba rau cỏ à. Đó là những lý luận của những kẻ vô minh. Tất cả chúng ta ai cũng có thừa khả năng để ăn mấy cái thứ đó cả. Tôi nói thật ở đây, tôi không nói xa, trong hội trường này thôi, có những người thừa khả năng để ăn những cái thứ đó, dư giả để ăn những cái thứ đó, chứ không phải là thiếu. Nhưng tại sao vậy? Hiểu được lời Phật dạy về nhân quả, khi tu theo Phật lại có lòng từ, không nỡ sát hại chúng sinh. Tất cả những cái này vì từ tâm về nhân quả, về tu tập, chúng ta bắt đầu mới kiềm chế, mới dừng lại. Thừa khả năng làm mà không làm, chứ không phải muốn mà không có. Cho nên ở đây không phải là ai khôn hay là ngu trong chuyện này. Chả ai khôn với ngu chuyện này. Cho các vị nhớ vậy. Thì tôi nói vậy để chi? Để các vị nghĩ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Các vị nghĩ là Đức Phật dạy cho người Phật tử, ai Phật tử vi phạm điều này có tội. Vậy người Phật tử muốn làm điều gì làm không có tội. Nếu sự thật đúng vậy, ai dạy gì đi theo đạo Phật? Bản thân tôi mà sự thật đúng vậy, tôi cởi chiếc áo này tôi trả lại chùa liền nè. Tôi nói thật lòng như vậy đó. Nếu đúng là đạo Phật dạy vậy á, tôi không thèm làm ông thầy tu. Ở ngoài đâm heo thuốc chó xong sướng sao vô đây ăn chay niệm Phật cứ nãy ghê. Có phải vậy không? Và nếu sự thật đúng nghĩa vậy, Đức Phật ở tại ở cung vàng điện ngọc, cao lương mỹ vị thiếu gì, vợ đẹp con xinh cung tần mỹ nữ thiếu gì, tại sao không tự hưởng thụ? Vậy nếu nó ngu là giáo tổ ta ngu nhất trên cuộc đời, có phải không? Đâu có bậy bạ như vậy. Đức Phật là một con người quá tuyệt vời. Bằng trí tuệ Đức Phật thấy rõ trên cuộc đời quan quan tương báo, có dây là có trả. Không có một sự hưởng thụ nào mà không có bản giá của nó cả. Chẳng qua chưa tới giai đoạn trả thôi. Các vị ăn con tép, nó có cái bản giá của con tép. Các vị ăn miếng thịt, nó có cái bản giá của miếng thịt. Tất cả mọi thứ đều là có sự trả dây sòng phẳng. Đức Phật thấy rất rõ, còn tại chúng ta vô minh, chúng ta không thấy, cứ làm. Cho nên sự thật với các vị, nếu cuộc đời Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử, tôi dạy gì đi tu? Các vị dạy gì làm người Phật tử? Chúng ta làm người Phật tử là tại vì chúng ta giác ngộ theo lời Phật dạy. Đạo Phật là đạo giác ngộ, nãy tôi nói với các vị đó. Giác ngộ thấy rõ nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tội phước, tất cả những cái này là quy luật. Chúng ta làm những thân phận, những chúng sinh mà chúng ta đã từng dạy. Ăn heo bò trâu chó thì chúng ta cũng từng là heo bò trâu chó. Chúng sinh nào dai ta thì giờ trả lại, và chúng ta dai nó chúng ta trả lại. Thay nhau đổi mạng nhau để sinh tồn trên cuộc đời, đó là quy luật. Người tu không muốn trả dai bằng những thân phận đau khổ như vậy, bằng cái trí tuệ thấy như thật qua kiếp luân hồi. mà chúng ta phải từ bỏ chuyện sát sanh và hạn chế sát sanh. Chứ đâu phải chúng ta ngu, ta là người có trí tuệ chứ tại sao ngu được. Không trí tuệ hơn thì thôi, chứ không ngu, không có nhầm lẫn như vậy được. Cho nên đây, tu tập theo Đức Phật là phải giác ngộ sự thật như vậy. Đó là chân lý mà. Đạo này nói là sanh ra mấy cái loài đó để cho chúng ta ăn, rồi bên kia nói vật dưỡng nhân, tào lao Nếu mà vật dưỡng nhân là ông nào đó, ông thượng đế, ông cố lỷ nào đó mà sanh ra mấy cái loài đó cho chúng ta ăn thì nó phải là như vậy nè. Ví dụ một con gà đi, các vị nuôi nó mấy tháng nó tới lứa mà cái độ mà ăn được á, cái nó sao nó đi ghề ghề lại chúng ta, cái nó đút cái đầu vô chúng ta vậy nè, tới lứa rồi nè, cắt cổ tôi đi. Đó, cái đó bây giờ dưỡng nhân á. Các vị có ăn con gà nào như vậy chưa? Chưa. Muốn ăn con gà phải làm gì? Trời đất ơi, rượt muốn xúc mồ hôi luôn, có phải vậy không? Bắt được nó chưa chắc gì mà được ăn nữa. Nó dậy, nó dụa, nó kêu, nó la ghê gớm lắm chứ. Nó đâu có sẵn sàng để nó làm một thực phẩm cho chúng ta. Tại mình khôn hơn, mình đủ sức mạnh hơn, mình đầy đủ điều kiện, mình ép nó. Thì cái vấn đề đó, nó lại cam chịu, nó chấp nhận chết với tay chúng ta là tại vì cái nghiệp báo nó phải chịu như vậy. Thì tất cả những thân phận này chúng ta cũng đồng thai nhau giống y như vậy. Rồi những kiếp đời chúng ta là nó thì nó cũng làm y như vậy với chúng ta. Đó là quy luật trả dây, không đúng sai phải trái gì chỗ này cả. Đừng nói ông nào đúng bà nào đúng, ông nào sai bà nào sai, chả ông nào đúng bà nào đúng, ông nào sai bà nào sai cả. Ai dai gì trả đó, tự dai tự trả, chứ không phải các vị dai tôi trả hay là tôi dai các vị trả. Nếu các vị dai mà tôi trả thì lại khác, là tôi dai các vị trả là khác. Còn này ai dai nấy trả thoải mái. Đức Phật đâu cần biện hộ với tất cả những cái dạng làm xàm như vậy. Theo đạo Phật thì thế này, còn theo bên tôi sướng thế này thế kia, xàm cái gì cũng vậy hết á, đâu có những chuyện tào lao. Chúng ta phải thấy rất rõ, tôi đã nghe cái này rất là nhiều. Do Phật tử chúng ta không có nắm được cái căn bản này cho nên bị người khác dồn vào thế bí. Mà sự thật người Phật tử chúng ta hiểu cái đó nó vô lý nhưng mà không biết phải nói làm sao. Tôi hiểu rất rõ tấm lòng các vị. Các vị là Phật tử, các vị hiểu cái đó, nắm được cái đó nó như vậy đó. Nhưng mà bị một vài cái kẻ nó đặt bí chúng ta, thật ra chúng ta chưa quen với vấn đề này cho nên là chúng ta không biết nói làm sao. Nhưng mà trong lòng chúng ta là biết nó như vậy đó, mà không có nói được. Bữa nay tôi nói hộ giùm các vị đó. Cho nên đừng có nghĩ chuyện lầm. Thành ra tôi nói thật sự, tu theo Phật, chúng ta trên đời này chỉ có một con đường. Đức Phật là một bậc thầy có một không hai trên cuộc đời, vô tiền khoáng hậu, phải nói là như vậy. Trong hiền kiếp này chỉ có một bậc thầy vô tiền khoáng hậu là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải thừa nhận là như vậy. Triết lý của Ngài không có một học thuyết nào có khả năng để giải quyết tất cả những vấn đề như Đức Phật cả. Nói thẳng ra là như vậy. Còn làm được hay không đó là việc của chúng ta, chứ đừng có dựa vào Phật tử để đánh giá đạo Phật. Bản thân là chân lý thì muôn đời, cho dù chúng ta có chấp nhận hay không. Các vị nghe lại bài giảng đâu là chân lý, bài giảng nhận thức Phật giáo, bài giảng đạo Phật một góc nhìn, tôi đã phân tích những điều này rất rõ. Cho nên tôi mong rằng cái tinh thần tu học của các vị Phật tử cứ giữ một mực cho tôi. Các vị nếu tu theo Phật không được và không đem lại điều gì cho chúng ta thì đừng hòng bất cứ có một học thuyết, một tư tưởng nào, một tín ngưỡng, một tôn giáo nào có thể đem được cho chúng ta. Cho nên tôi mới nói với các vị một cách rất khẳng khái, chỉ một con đường là ở chỗ này. Từ ban đầu tôi đã đưa ra cái tựa như vậy. Còn tất cả những phương thức tu tập thì nhờ quý thầy hoặc là một vài bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ với các vị. Mà ở đây tôi chỉ muốn củng cố quan điểm của các vị về việc tu hành. Có nghĩa là chưa hết tất cả mọi ý, nhưng trong thời gian được cho phép tôi có thể chia sẻ ở một mức độ mà trong thời gian chúng ta có thể học hiểu được. Và tôi mong rằng đây là một cái phần góp thêm cho tất cả các vị. Các vị cũng đã từng học, từng tu, từng biết được rất nhiều. Bây giờ các vị củng cố thêm để giúp cho tất cả các vị vững tin trên con đường tu tập. Và lộ trình giải thoát giác ngộ là một lộ trình duy nhất bằng con đường của Phật dạy, không có cách khác. Các vị nên yên tâm. Còn chúng ta tu chưa được, hoặc chúng ta có những gì giới hạn, hoặc những khổ đau già chưa giải quyết xong, là vì chúng ta chưa tìm một giải pháp thích hợp, chứ không phải chúng ta đi sai một con đường. Nhưng chúng ta đi đúng theo con đường của lời Phật dạy. Mong rằng lời chia sẻ này sẽ góp một phần giúp cho các vị tinh tấn và vững tin trên con đường tu học. Chúc các vị chọn con đường tu học một cách đúng đắn và được hạnh phúc an lạc dài lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 2 tiếng đồng hồ, đại đức giảng sư đã hướng dẫn trình bày cho tất cả đạo tràng hành giả khóa tu một ngày này. Chúng ta giờ đây đại diện cho toàn thể đạo tràng khóa tu một ngày an lạc, chân thành cảm niệm đại đức giảng sư đã từng xa xôi trở về vùng quê hẻo lánh, mà nơi một ngày trời mưa không nắng, thật là ấm áp cho lòng Phật tử chúng con. Một niềm tin sâu với đề tài chỉ một con đường. Tuy rằng đại đức công việc rất là bận rộn vì ngoại nội trong tu viện mà đại đức phải xử lý, nhưng chỉ một con đường dù có đến trễ nhưng cũng có mặt. Đây là quyết tâm của đại đức. Thật vậy, từ sáng cho tới giờ hôm nay chúng con rất là khao khát hay tin đại đức về đây. Tất cả hành giả cũng như thính giả khắp nơi trong huyện, trong tỉnh trở về đây để nghe một thời pháp rất là sâu xa màu nhiệm và làm thiền thang để cho Phật tử thực tế tu hành và làm một kim chỉ nam cho người Phật tử chúng con. Giờ đây chúng con không biết lấy gì thay lời để cảm niệm công đức của đại đức. Chúng con xin y giáo phụng hành làm những việc mà đại đức gửi gắm trong cái buổi giảng hôm nay và thực hiện được con đường để đi được sự giải thoát an vui. Giờ đây đàn tràng đã viên mãn, tôn thỉnh đại đức và toàn thể đạo tràng hành giả chúng ta khởi thân để niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thắng tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chúng cổ cử ba hồi chung tấm pháp nhã để cung tiễn đại đức giảng sư về nhà khách giải lao.